Ký sự của viên viên Trúc Duẩn Quân. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn viên viên bị đám nha hoàn kéo vào sau tấm bình phong thay y phục, chải đầu, thậm chí còn phải súc miệng lại, dù sao thì nàng cũng vừa mới ăn bún gạo cay, lỡ như bị người khác nhìn thấy ớt dính trên răng thì phải làm sao? Rất nhiều nàng dâu chỉ vì đánh rắm trước mặt mẹ chồng mà bị người ta cười nhạo cả đời đấy. Đoạn viên viên không muốn trở thành trò cười như vậy, cho nên rất phối hợp. Đàn ông thời xưa, chỉ cần nhà có điều kiện thuê người hầu, lại cưới được vợ, thì cho dù ở bên ngoài thế nào, về đến nhà ai cũng sẽ được đối xử như hoàng đế. Họ còn chưa thành thân, nhưng dưới sự chăm sóc chu đáo như vậy, đoạn viên viên đã nảy sinh ảo giác rằng mình là người của Ninh Tuyên. Nói như vậy cũng không sai, đã trao đổi giấy hôn thú, về mặt lễ nghi, nàng cũng đã là người của Ninh Tuyên rồi. Hôn lễ chỉ là nghi thức cuối cùng giữa hai người họ mà thôi. Chính vì vậy, hạ nhân nhà họ Ninh mới đối xử với nàng như thiếu phu nhân, nha hoàn của nàng cũng được dạy dỗ phải hầu hạ Ninh Tuyên như thiếu gia của mình. Làm thế nào để sống sót trong cái nhà trọng nam khinh nữ này chính là bài học mà nàng đang phải học. Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, tấm rèm che trước cửa phòng được nha hoàn vén lên, sau đó là tiếng rót trà, tiếng mời ngồi, tiếng chào hỏi nịnh nọt vang lên không ngớt. Đoạn viên viên đang vẽ lông mày thì mỉm cười. Bài học của nàng đã đến. Di nương Trần nhìn thấy con trai gầy đi một chút, đau lòng bảo hắn ngồi xuống ăn bún gạo. Sau khi ăn xong, hai mẹ con nhỏ giọng trò chuyện. Đoạn viên viên ở bên trong nghe không rõ hai người họ nói gì, nhưng Ninh Tuyên đột nhiên cười lớn mấy tiếng. Nàng không cần nghĩ cũng biết hắn đang cười nhạo mình. Đoạn viên viên không muốn ra ngoài, ngồi lì trên ghế, hai đại nha hoàn liền đẩy nàng ra. Biểu thiếu gia đi mấy ngày mới về, sao có thể không ra ngoài nói chuyện với hắn được chứ? Đoạn viên viên đành phải chậm rãi bước ra ngoài, hy vọng vị biểu ca bận rộn này đã đi rồi. Nhưng khi nàng bước ra ngoài, người đã đi chỉ có di nương Trần và mama Triệu mà thôi. Ninh Tuyên đưa cho Hoa Hưng Nhi một nắm đồng, bảo cậu ấy mang thêm một bát canh đậu xanh cho đám nha hoàn và bà tử trong bếp, tiện thể mang thêm một ít thức ăn cho hắn luôn. Hắn vừa mới đi kiểm tra ruộng dâu ở trong thôn, trở về nhà từ trang trại trong khi trời còn chưa sáng, chỉ kịp tắm rửa một chút nên lúc này đói đến mức bụng lép kẹp. Đoạn viên viên trơ mắt nhìn vị khách không mời mà đến này ăn hết bát bún gạo măng chua, da gà mà nàng định để dành đến cuối cùng chỉ trong hai gắp. Ninh Tuyên bảo nàng ngồi xuống bên cạnh mình, khen ngợi. Vẫn là cơm nhà ngon nhất, vừa giải ngấy vừa ca, ích thích vị giác. Chỉ là hơi ít, tiểu cô nương đúng là có dạ dày chim sẻ. Chẳng lẽ muội không sợ buổi chiều sẽ bị đói sao? Đoạn viên viên cảm thấy rất oan ức, nàng định ăn 7 bát, chỉ là số còn lại đều bị biểu ca cướp mất rồi. Ninh Tuyên sợ nóng, mà trong phòng đoạn viên viên chỉ để ít đá, ngồi một lúc lại toát mồ hôi, cổ đỏ ửng. Đoạn viên viên nhìn mà cũng thấy nóng theo, nàng quay sang hỏi Tử Quyên, nghe di nương nói áo khoác che hôm nay sẽ được mang đến, muội đến phòng may vá xem thử. Nếu có thì mang đến cho biểu ca thay nhé. Khi Tử Quyên đến phòng may vá, thợ may đã hun áo khoác tre bằng hương thơm một lần. Nghe nàng ấy nói vậy, họ lại lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ bằng bàn tay. Tử Quyên cầm chiếc hộp lên, cảm thấy nhẹ bẫng, như bên trong không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thợ may liền nhẹ nhàng mở hộp cho nàng ta xem. Bên trong quả nhiên là một chiếc áo được kết bằng tre, dài khoảng một thước. Dưới ánh sáng, chiếc áo tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đây là áo được dệt bằng chỉ vàng, chỉ bạc. Tử Quy, người con gái nhà quê ít kiến thức, sững sờ hồi lâu không nói nên lời. Thợ may cũng rất tự hào, một chiếc áo như vậy cần một thợ dệt lành nghề dốc hết sức lực trong một năm mới có thể hoàn thành. Trọng lượng chỉ bằng hai quả trứng gà, nhà họ Đoạn so với nhà họ Ninh cũng là nhà quê. Tử Quy, cô gái cùng quê với Đoạn viên viên, cho biết là ở quê họ còn có loại quần áo mát mẻ hơn. Áo sa mỏng kết hợp với quần yếm, lão gia Đoạn thường xuyên mặc như vậy, Ninh Tuyên thà rằng mỗi năm mặc thêm một chiếc áo khoác còn hơn. Đoạn viên viên thấy Ninh Tuyên thay xong quần áo mà vẫn chưa đi, liền hỏi. Di nương đâu, về nhà mà không đi tìm mẹ mà lại đến tìm ta làm gì? Ninh Tuyên cảm thấy thoải mái, tâm trạng rất tốt, nghe vậy chỉ mỉm cười dịu dàng với nàng. Di nương có chút việc phải làm. Di nương Trần có việc gì chứ? Việc duy nhất của bà ấy là tác hợp cho hai người họ mà. Đoạn viên viên cảm thấy mặt nóng bừng, tự trách mình hỏi câu ngu ngốc. Ninh Tuyên cười càng thêm đắc ý, may mà Lục Ý bưng cơm vào cứu nàng. Nhà họ Ninh ăn uống cầu kỳ hơn nhà họ Đoản rất nhiều. Ninh Tuyên là người nhà họ Ninh chính gốc, hắn ăn cơm cũng không nói chuyện. Đoạn Viên Viên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này, bốn gạo được đựng trong bát sáu tấc, bà tử chan đầy cả mấy bát. Ngoài ra còn có thêm một ít bún chay, nước dùng gà được đựng trong bình thiếc, tránh cho bún bị nát. So với phần của nàng, phần này tinh tế và chu đáo hơn gấp bội. Đoạn Viên Viên nghĩ, quả nhiên là có sự phân biệt rõ ràng giữa người thân và người ngoài. Bà tử nấu cơm này chắc chắn rất giỏi toán. Trên dưới nhà họ Ninh có nhiều người như vậy mà bà ta vẫn có thể nắm bắt được khẩu vị của từng người. Ninh Tuyên ăn liền mấy bát mới dừng lại, kéo Viên Viên đi dạo để tiêu cơm, vừa đi vừa hỏi chuyện nàng. Sau khi thẩm vấn xong, chắc chắn sẽ có lần thẩm vấn thứ hai. Đoạn Viên Viên chỉ đành kể lại những gì đã nói với Di Nương cho vị biểu ca này nghe một lần nữa. Nàng đã hiểu rõ vị biểu ca này đa nghi đến mức nào. Có lẽ hồi nhỏ đã từng bị hạ nhân lừa gạt. Cho nên hắn đặc biệt thích hỏi một chuyện với nhiều người. Nếu phát hiện có người lừa hắn, hắn cũng sẽ không đánh đập hạ nhân, mà chỉ lặng lẽ điều người đó đi chỗ khác, không bao giờ để ý đến nữa. Nàng đâu phải là nha hoàn, sao có thể nhảy việc được? Nếu không phải là chuyện động chạm đến nguyên tắc, chỉ cần Ninh Tuyên hỏi, Đoạn Viên Viên đều sẽ kể lại chi tiết cho hắn nghe, thỏa mãn chứng đa nghi của vị thiếu gia này. Ninh Tuyên chỉ cảm thấy, nghe một phía thì mù quáng. Hắn không quan tâm đến chuyện của Dương Thị, nhưng lão phu nhân vẫn chưa từ bỏ ý định muốn bế con của hắn đi. Bây giờ biết được Dương Thị thà bỏ trốn cũng không muốn ở lại, cho dù lão phu nhân có nghĩ thế nào, nhà họ Ninh cũng không thể giữ nàng ta lại. Lỡ đâu xảy ra chuyện gì, bọn họ lại sống chung một nhà, đến lúc đó mẫu thân và Viên Viên phải làm sao? Ninh Tuyên nhìn khuôn mặt của biểu muội, đột nhiên mỉm cười nói. Bên cạnh muội vẫn còn quá ít người. Chuyện nhỏ nhặt cũng phải để muội lo lắng, hay là ta cho muội thêm hai nha hoàn hiểu chuyện để sai bảo nhé. Bên cạnh Di Nương Trần, Ninh Tuyên cũng định đưa thêm hai người nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không thì đám nha hoàn sẽ cảm thấy mình đã đứng vững gót chân, sẽ sinh lòng kiêu ngạo. Chuyện hạ nhân lấn át chủ nhân, trong nhà giàu rất phổ biến, hắn không quản việc đám nha hoàn muốn làm gì, chỉ cần làm tốt việc. Khiến chủ nhân hài lòng là được. Bây giờ nhìn lại, bên cạnh biểu muội ngay cả một người có thể dựa dẫm cũng không có. Hắn cảm thấy không thể để Viên Viên hồ đồ như vậy nữa. Đoạn Viên Viên không có ý định thay người, Thanh La và Tử Quyên rất hợp tính nàng. Trước đây nàng từng có hai nha hoàn luôn đặt nàng lên hàng đầu, không hề có chút cá tính nào. Kiểu được người khác hầu hạ từ A đến Z, cơm bưng nước rót nghe thì có vẻ sung sướng. Nhưng sống lâu ngày sẽ khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ. Dù sao con người cũng không thể không có suy nghĩ riêng. Đoạn Viên Viên cảm thấy bản thân có rất nhiều khuyết điểm. Từ nhỏ đến lớn cũng cãi nhau với bạn bè không ít lần. Nhưng hai nha hoàn kia lúc nào cũng cúi đầu mỉm cười nói chuyện với nàng. Đoạn Viên Viên ở bên cạnh họ, ngoại trừ không nhìn thấy mặt ra thì mọi thứ đều rất thoải mái. Nàng tưởng họ là bạn bè trời sinh, còn kéo hai người cùng ăn cơm. Cho đến một lần, nàng cho họ hai đĩa thức ăn, kết quả một trong hai người bị dị ứng với món đó, nhưng vẫn cố gắng ăn hết sạch trước mặt nàng. Nếu không phải đến nửa đêm nha hoàn đó sốt cao, nôn mửa, kinh động đến nàng, thì chắc nàng cũng sẽ chẳng hay biết gì. Sau đó, Đoạn Viên Viên còn hỏi nàng ta có biết mình bị dị ứng hay không. Nha hoàn đó nói nàng ta biết, nhưng tiểu thư cho, sao có thể không nhận. Lúc đó Đoạn Viên Viên mới biết mình suýt chút nữa đã hại chết người. Hôm nay họ nhìn, vậy trước đây có phải cũng đã nhịn hay không? Lòng tốt của nàng có phải đã trở thành con dao ép chết người ta? Từ đó về sau, Đoạn Viên Viên không dám tùy tiện để họ chơi đùa, ăn cơm cùng mình nữa. Chỉ tăng thêm một chút tiền tiêu vặt cho họ để bù đắp. Hai nha hoàn đó càng sống cẩn thận hơn. Dần dần, Đoạn Viên Viên chơi chung với đám nha hoàn mới vào phủ. Một buổi trưa nọ, nàng nghe thấy hai nha hoàn khác nói bên ngoài phủ có người bán son phấn. Nàng ham chơi cũng ra ngoài mua mấy đồng son phấn, gói bằng giấy, định mang về cho đám nha hoàn trong phòng chơi. Vừa đi đến cửa phòng của hai nha hoàn kia, nàng lại nhìn thấy hai người họ dùng giấy đỏ gói những thứ nàng tặng lại, rồi dùng giày đánh, nghe nói làm như vậy có thể xua đuổi tà ma. Một người còn lẩm bẩm gì đó. Thật ra thì tính cách của Đoạn Viên Viên sau khi Xuyên Không đã thay đổi, nha hoàn thân cận còn dễ nhận ra điều này hơn cả phụ mẫu nàng. Nhưng ba người họ sống chung với nhau lâu như vậy, Đoạn Viên Viên không hề phát hiện ra chút gì bất thường trên mặt họ. Vậy mà họ lại coi nàng là tà ma. Buổi tối ăn cơm, hai nha hoàn đó lại tươi cười tiến lên hỏi han nàng. Đoạn Viên Viên sợ hãi, trong hoàn cảnh này, nàng cảm thấy mình thật sự không giống người sống. Ngày hôm sau, nàng bảo phu nhân Đoạn điều hai nha hoàn đó đi làm những công việc nhàn hạ. Tuy rằng họ chỉ muốn giữ được công việc của mình, nhưng làm thánh mẫu thì có ích gì. Nàng chỉ muốn sống một cuộc sống thoải mái mà thôi. Sau này khi chọn nha hoàn, nàng rất chú ý đến tính cách. Thanh La và Tử Quyên đều là những người bị người khác chê bai, cho rằng tính cách có chút đặc biệt, quá nổi bật. Thanh La mới 13 tuổi, nàng ấy bị chê bai là vì thích lười biếng, ham chơi bài, lại còn tham ăn. Làm sao mà nha hoàn có thể tham ăn được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ còn không được tham ăn, huống chi là nha hoàn, người thấp kém hơn cả phụ nữ. Tử Quyên 14 tuổi, nàng ta trầm ổn hơn một chút, chỉ là có nhan sắc, lại thích ăn diện, không có tiền thì dùng hạt gạo làm nhẫn đeo. Đây chính là hình mẫu điển hình của tiểu thiếp muốn leo lên giường chủ nhân. Thích làm đẹp và lười biếng sao có thể coi là khuyết điểm. Điều này chỉ chứng minh rằng người đó còn sống. Đoạn Viên Viên cảm thấy đây là ưu điểm, kiên quyết yêu cầu phụ mẫu chọn họ. Nàng không có yêu cầu gì khác đối với nha hoàn. Thứ nhất là phải có năng lực, thứ hai là không được nhạt nhẽo. Sân viện của nàng cho đến bây giờ vẫn là nơi náo nhiệt nhất trong nhà. Đoạn Viên Viên cũng từng nghĩ, có thể có người đang giả vờ trước mặt nàng, nhưng ít nhất hiện giờ nàng sống rất vui vẻ với họ, loại nha hoàn hoàn hảo kia thật sự không hợp với nàng. Nhưng nàng đã chứng kiến bộ mặt thật của biểu ca, khiêu chiến tinh khí của Ninh Tuyên sao? Đoạn Viên Viên suy nghĩ một chút, vẫn mềm mỏng thương lượng với hắn. Vậy thì tìm hai nha hoàn hoạt bát một chút, muội cũng muốn chơi đùa cùng họ nữa. Ninh Tuyên không thể tin được, Viên Viên mà lại nói muốn chơi cùng nha hoàn sao? Thật là hồ đồ, điều này càng khiến hắn cảm thấy người bên cạnh nàng làm việc không tốt. Chơi đùa thì nên tìm bạn bè, làm việc thì nên tìm thuộc hạ. Phân công rõ ràng mới không khiến mọi chuyện rối tung lên. Đoạn Viên Viên không muốn hại người của mình, chỉ đành giải thích với hắn rằng nàng làm như vậy đều có lý do. Nàng vừa ăn bánh sơn tra vừa thở dài. Biểu ca, huynh không biết đâu, muội muốn kết bạn cũng không có bạn nữa. Nhà họ Oán tuy xa xút, nhưng gia đình quý tộc xa xút rất coi trọng thể diện. Chủ yếu là lão gia Đoạn, gia đình thấp bé thì không cho nàng đến chơi, gia đình quyền quý thì lại xem thường nàng. Nàng cũng không có anh chị em họ hàng gì, cứ như vậy, nàng lớn lên trong cô đơn. Vì vậy, hai đại nha hoàn đối với nàng có ý nghĩa rất đặc biệt, rất nhiều việc nàng có thể sai nha hoàn thứ ba, thứ tư làm, nhưng hai vị trí đầu tiên nhất định phải là người có thể chơi đùa cùng nàng. So với những sản phẩm hoàn hảo, không tì vết, nàng càng muốn ở bên cạnh những người có cá tính. Phụ nữ trong khuê phòng, người mà họ ở bên cạnh lâu nhất không phải là mẹ chồng, cũng không phải là chồng con, mà là nha hoàn thân cận. Ninh Tuyên có cách hiểu của riêng mình, hắn nghĩ, hóa ra tất cả đều là do phụ thân gây ra. Vì vậy, ánh mắt hắn lập tức trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Hồi nhỏ, hắn cũng bị phụ thân ép làm rất nhiều việc mà hắn không muốn làm. Vì thế hệ trước bất tài, cho nên tình cảm huynh đệ giữa thế hệ của họ rất nhạt nhẽo, bình thường gặp mặt có thể nói chuyện lịch sự với nhau đã được coi là rất tốt rồi. Hắn còn có bạn học, gia đình cũng giàu có, quyền thế, người nịnh bợ hắn nhiều vô số kể. Cho dù không có anh em, bạn bè, hắn cũng sẽ không đến mức phải suy nghĩ xem nên tìm bạn chơi như thế nào. Mọi người đều bị phụ thân của mình hại, trong nháy mắt, khoảng cách giữa Đoạn Viên Viên và Ninh Tuyên trong lòng hắn lại gần hơn một chút. Xem ra biểu muội thật sự là bị cô đơn quá lâu rồi, hắn thương cảm nghĩ. Đợi đến khi nàng được gả đến đây, lão gia Đoạn sẽ không thể quản nàng nữa, đến lúc đó Viên Viên muốn kết bạn với ai cũng được, chỉ cần người đó tốt bụng, không hại người thì hắn sẽ không ngăn cản. Đoạn Viên Viên ngạc nhiên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là biểu ca đồng ý không cho thêm nha hoàn cho muội nữa sao? Ninh Tuyên cười nói, nàng đã lớn rồi, có thêm người hầu hạ cũng là chuyện tốt, ta không cho, lát nữa mẫu thân cũng sẽ cho nàng thôi. Thấy Viên Viên không cười nữa, Ninh Tuyên liền an ủi nàng. nàng muốn chơi thì có thể tìm biểu ca, cũng có thể tìm di nương, đừng buồn nữa. Dù sao cũng không thể chơi với nha hoàn, người khác nhìn thấy sẽ cười nhạo nàng. Đoạn Viên Viên nghe tai này lọt tai kia, thật nực cười, ai lại rảnh rỗi đi tìm hắn chơi chứ? Nàng ở bên cạnh hắn lâu như vậy cũng đã nắm được chút tính khí của hắn, vị biểu ca này không thích người khác lúc nào cũng bám lấy hắn. Nếu nàng chủ động tìm hắn nói chuyện, chắc chắn hắn sẽ lập tức tìm cớ để rời đi. Nếu nàng không để ý đến hắn, hắn còn có thể ngồi yên một chỗ làm việc của mình đến tối. Mẫu thân nàng nói đàn ông chính là như vậy, quá thân thiết sẽ khiến họ được nước lấn tới. Đoạn Viên Viên chỉ coi như đang chơi trò chơi gia đình với Ninh Tuyên, giả vờ cảm động nói lời cảm ơn hắn. Ninh Tuyên không ngờ chỉ một câu nói bâng quơ của mình lại khiến đôi mắt của biểu muội sáng lên như mắt cún con. Thích biểu ca đến vậy sao? Vậy thì sẽ không làm nàng thất vọng nữa. Đoạn Viên Viên đang chuyên tâm ăn bánh sơn cha thì nhìn thấy vị biểu ca nhà mình nhìn nàng với ánh mắt cảm động. Ninh Tuyên, mấy hôm nữa biểu ca sẽ dẫn nàng ra ngoài dạo chơi, lần này nhất định sẽ không nuốt lời. Lần này hắn không nói đến di nương, vậy là hai người sẽ cùng nhau ra ngoài sao? Lớn đến chừng này rồi, nàng chưa từng đi chơi riêng với con trai, rốt cuộc có nên đồng ý hay không? Đoạn Viên Viên nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt, lại không kìm được mà đỏ mặt. Ninh Tuyên xoa mặt nàng, đắc ý bỏ đi. Cách chương.